Chương 3355 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim quang bốt. Cung vớt bi Liêu Long Phi tuy rằng nắm giữ khí hồn tộc luyện khí thuật, thế nhưng thương khung kiếm làm sao đúc lại, cần muốn cái gì vật liệu, hắn căn bản không biết. Hơn nữa, thương khung kiếm linh đã nói, để hắn tìm thiên cơ thần tượng, e sợ phía trên thế giới này cũng chỉ có thiên cơ thần tượng có thể đúc lại thương khung kiếm. Long Phi đem thương khung kiếm tâm cho thiên cơ thần tượng, khẽ nói, về tiền bối, tất cả liền xin nhờ. Thiên cơ thần tượng nói, kẻ ta cũng xin nhờ ngươi. Nói xong hắn xoay người này đi vào hang núi, sau đó oành một tiếng đóng lại cửa đá, chỉ để lại một mặt mộng bức Bạch Mi. Bạch Mi chạy đến trước cửa đá, lớn tiếng hô, ê sư phụ, sư phụ, sư phụ, ê y này, này, ê y sư phụ, ngươi xuất quan đi, đi thiên cơ phong nhìn cũng tốt. Sư phụ. Nhưng mà, mặc kệ hắn tại sao gọi đều vô dụng. Thiên cơ thần tượng hoàn toàn không có muốn quan tâm ý của hắn. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, kệ chúng ta quá khứ đi. Bạch Mi quay đầu lại nhìn Long Phi, trong ánh mắt có chút tức giận, bắt đầu trong lòng liền không phục, hiện tại thiên cơ thần tượng không ở, loại kia không phục trực tiếp liền biểu lộ ra, nhìn chằm chằm Long Phi, Bạch Mi nặng nề nói, kệ tiểu tử, ta mặc kệ ngươi đối với sư phụ làm cái gì, nói chung đến thiên cơ phong ngươi liền đứng ở bên. Hoàn toàn không có cho Long Phi sắc mặt tốt xem. Bạch Mi tính khí khá là nóng nảy, có cái gì trực tiếp liền viết lên mặt, nếu không là sư phụ cố ý bàn giao, hắn quan tâm đều sẽ không quan tâm Long Phi, đừng nói dẫn hắn đi thiên cơ ngọn núi. Long Phi cười khổ một tiếng, nói, ê ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Bạch Mi nặng nề lạnh rên một tiếng, hai mắt u oán liếc mắt nhìn cửa đá, tâm cũng chìm xuống dưới, ê lần này có thể làm sao bây giờ à? Bằng vào ta cùng sư huynh luyện khí trình độ căn bản không chống đỡ được thiên tộc à? Phải làm sao mới ổn đây à? Sư phụ thật liền trơ mắt nhìn thiên cơ các diệt vong sao? Ai ê tai vạ đến nơi? Bạch Mi rầu rĩ không vui, hắn hiện tại cực kỳ lo lắng. Đối với bên cạnh hắn Long Phi, hắn là không có ôm bất kỳ hy vọng. Ai sẽ cầm hy vọng thả ở một cái binh giả cảnh giới nhân thân trên, kẻ ngu si gần như, thiên cơ phong. Không nhìn thấy lão đại bóng người. Quả nhiên, lão đại không có tới rồi. Hiện tại không phải có tới hay không vấn đề. Hiện tại là lão đại là chết hay sống à? Chỗ tối, Tiểu Bạch một nhóm người không ngừng vèo vèo trên quảng trường người, nhưng là bất luận kiểm tra mấy lần đều không nhìn thấy Long Phi bóng người, hiện tại đều chưa từng xuất hiện, nói cách khác Long Phi căn bản không có đến, Phục Vân Sang cũng đi vào gian phòng, lắc đầu một cái, nói, để ta ở thiên cơ các bên kia hỏi thăm trưởng lão, không có Long Phi tên. Huyết Nguyệt Nữ Vương ánh mắt rùng mình, ê này, ông xã là chưa có trở về sao? Tô Tố nước mắt ba tháp rơi xuống, hệ hố đen nuốt chửng à, toàn bộ Tây Vực đều không còn, Long Phi ca ca hắn. Ngày càng nói nước mắt càng là ra bên ngoài tuôn ra, La Mị cũng là ánh mắt căng thẳng, song quyền nắm thật chặt, nhìn chầm chầm cách đó không xa Diễu Võ Dương Oai thiên tộc trưởng lão, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nặng nề một tiếng, kẻ thiên tộc. Tiểu Bạch nói, kẻ ta tin tưởng lão đại còn sống sót, chỉ là hắn không có xuất hiện ở đây, lão đại trải qua vô số lần kiếp nạn, không có một lần không phải trở về từ cõi chết. Hắn tuyệt đối sẽ không có việc. Băng Hỏa cũng lập tức nói, kẻ ta cũng tin tưởng. Hô! Kiếm lão thật dài thở ra một hơi, nói, kẻ nếu Long Phi chưa từng xuất hiện, vậy chúng ta cũng nhất định phải thay đổi kế hoạch. Đàm Đại Pháo nặng nề một tiếng, nói, kẻ thay đổi cái gì, lão đại không ở, lão tử muốn cùng thiên tộc chó cho liều mạng. Đường Long hai mắt nhìn chồng chọc vào này hai cái khăn che mặt ma nhân, nhiều lần muốn nổi khùng lao ra, Diệt lão nặng nề nói, rồi kiếm lão nói không sai, nếu muốn tượng Long nhà tiểu tử còn sống sót, vậy chúng ta nhất định phải ẩn nhẫn xuống, hiện tại thiên tộc mạnh mẽ như vậy, chúng ta căn bản là không có cách cứng đối cứng, chỉ có thể chờ cơ hội. Phục Vân Sang nói, để theo ta về Thương Minh chứ. Ta Phục gia trưởng khống nhiều lần bí cảnh, chỉ cần trốn vào bí cảnh, thiên tộc người rất khó tìm đến. Long Phi tin tức ta sẽ mật thiết chú ý. Phục Vân Sang trong lòng cũng sốt ruột, chỉ là nàng không có biểu lộ ra mà thôi. Bất quá, Phục Vân Sang liếc mắt nhìn quảng trường, nói, kể chỉ là lần này thiên cơ các có thể hay không tự vệ ở. Thiên tộc muốn bắt thiên cơ các khai đao, e sợ lần này thiên cơ các cũng chạy trời không khỏi nắng. Trong mắt mọi người một nanh, trong mắt hô sự thù hận, càng nhiều chính là loại kia không cam lòng, nếu như đủ cường, bọn họ cũng không khỏi như vậy như con rùa đen súc đầu. Một lúc lâu, kiếm lão khẽ nói, kể trước tiên như vậy kế hoạch đi. Chúng ta cùng Phục thị Thương Minh trước tiên trốn đi, còn thiên cơ các chúng ta cũng không thể ra sức. Này hai tên xa cổ ma người khí tức trên người cực kỳ nguy hiểm, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, Phục Vân Sa nói, vậy vậy các ngươi chờ, ta cầm hàng giao tiếp một thoáng liền mang bọn ngươi rời đi trước. Mặt khác một chỗ, Lý Nguyên Bá ánh mắt cũng đang không ngừng tìm tòi, "Này lão đại, ngươi thật sự không tới sao?" Lần trước sai mất cơ hội, Lý Nguyên Bá áo não không thôi, trong lòng thật là hối hận, lần này hắn trước giờ tiến vào Thiên Cơ Các, chính là sợ lần thứ hai bỏ mất, nhưng là mỗi một cái tiến vào Thiên Cơ Phong người hắn đều kiểm tra một lần, không có Long Phi bóng người, bên cạnh hắn Thanh Y an ủi, "Cứ yên tâm đi, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì." Lý Nguyên Bá trong lòng âm thầm chìm xuống, "Này lão đại, ngươi đến tột cùng ở đâu à? Thời gian thật sự không hơn nhiều." Áo Nhã cũng ở xem, như thế không có tìm được Long Phi, trái tim của nàng cũng giống như vậy lo lắng, dù sao cũng là hố đen nuốt chửng, không nhìn thấy Long Phi bóng người, nàng tâm vẫn bám vào, rất khó chịu. "Cháu ngoại trai, ta cháu ngoại trai à, ngươi đến cùng có hay không tới à? Ngươi ở đâu à? Thật muốn bị ngươi bức cho điên rồi." Mộ Dung Hùng không ngừng mà kiểm tra, nhưng là không có bất kỳ thu hoạch, Thiên Cơ Phong trên quảng trường hơn vạn người, muốn từng cái bài trừ đi thật sự rất khó, hơn nữa không có đặc biệt khí tức, không có đặc biệt đặc thù, tìm một người thật quá khó khăn rồi. Đương nhiên, này không phải tuyệt đối nguyên nhân, bọn họ chỉ đem mục tiêu đặt ở những này trong đám người, làm sao cũng không sẽ nghĩ tới Long Phi bị Bạch Mi mang tới trong Thiên Cơ Các. Hắn là ai? Đại các chủ nhìn Long Phi, Bạch Mi khí liền không đánh một chỗ đến, thở phì phò nói, "Ngày một cái không cái gì dùng người." "Sư huynh, trước tiên không nói hắn, trước tiên nói một chút về hiện tại tình huống thế nào chứ?" Hắn không muốn giới thiệu Long Phi, lại càng không nguyện lại gọi Long Phi thủy tổ, Long Phi ở trong mắt hắn căn bản không có tác dụng gì. Đại các chủ liếc mắt nhìn Long Phi, sau đó cũng là ánh mắt căng thẳng, nói, "Ngày Mộ Dung Hùng nói không sai, lần này thiên tộc chính là muốn bắt chúng ta Thiên Cơ Các khai đao. Nơi này mọi người, hết thảy luyện khí sư đều là thiên tộc người. Những bá chủ này cấp tông môn luyện khí sư cũng còn tốt, then chốt chính là hai người kia." Ánh mắt của hắn nhìn về phía này hai tên mang theo khăn che mặt ma nhân, Bạch Mi ánh mắt căng thẳng, nói, "Là viễn cổ giới cường giả." Đại các chủ gật gù, Long Phi cũng thuận thế lót chân liếc mắt nhìn, trong nháy mắt, hai mắt của hắn liền tránh ra tinh mang, trở nên hưng phấn, "Kẻ ta cọ xác, hai con vàng chói lọi lớn bốt."